Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 970, trời mưa xuống buôn bán khởi nguyên thương thành. Góc truyện audio.com. Mưa lớn nước mưa ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi lấy. Sắc trời đã kinh biến đến mức như trạng vạng tối giống như tối tăm. Trầm muộn sấm sét xen lẫn dày đặc tiếng mưa rơi tràn đầy bên tai. Nước mưa rơi vào nóc phòng cùng mặt đất, văng lên một tầng trắng xóa hơi nước, như có như không làm vải mỏng. Cuối cùng chảy đến hai bên đường phố. Cửu Diệu Thành hệ thống thoát nước xây 10 phần hoàn thiện. Theo 4 phương 8 hướng tụ đến nước mưa cũng không có dẫn đến cái gì vượt qua phụ tải nước đọng tình huống. Không khí lạnh như băng bên trong xen lẫn tê mát nước mưa khí tức đập vào mặt. Vạn sự vạn vật đều chịu đựng lấy đến từ thiên nhiên tẩy lễ. Đây là Lạc Xuyên đi vào cái thế giới này. Lần thứ nhất nhìn đến lớn như thế mưa to. Duy nhất có thể cùng sánh vai. Cũng chỉ có đoạn thời gian trước tại hải vực gặp phải Y Lạp biến thành thân phong bảo. Màn mưa bên trong, mơ hồ có hải yêu êm tai tiếng ca phiêu đãng. Trong không khí nồng đậm thủy nguyên tố cho các nàng mang đến như là gia viên giống như cảm thụ. Hiện tại chính là giữa trưa. Trà lâu quán rượu bên trong có không ít người bởi vì mưa to không cách nào rời đi. Từng trận đánh bài hô tiếng vang lên. Thật là lớn một trận mưa. Cơ Vô Hối đứng tại trước đại điện. Nhìn lấy bao phủ tại mưa to bên trong Cửu Diệu Thành. Chắp hai tay sau lưng. Thần sắc cảm khái, cho dù thân là thiên tinh đại đế, vấn đạo đỉnh phong tu luyện giả, đối mặt mênh mông như vậy thiên địa sức mạnh to lớn. Giờ khắc này trong lòng cũng của hắn không khỏi sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Khốc hạ không sai biệt lắm đã qua, khí trời sẽ dần dần mát mẻ. Bạch lão đứng ở bên cạnh, đoán được Cơ Vô Hối suy nghĩ trong lòng. Bệ hạ. Chúng ta tu luyện giả tu luyện là vì cái gì? Đương nhiên là vì trưởng khống lực lượng cường đại hơn. Cơ Vô Hối cười cười. Nhìn về phía Bạch lão. Hỏi cái này làm cái gì? Chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Bạch lão cười trả lời. Cơ Vô Hối không nói gì. Lần nữa nhìn về phía trước Cửu Diệu Thành. Trong mắt cảm khái thần sắc đã biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại cửa tiệm nhìn thêm vài phút đồng hồ mưa to. Lạc Xuyên quay người về tới trong tiệm. Đi vào kệ hàng trước. Cầm mấy loại hàng hóa về đến vị trí rồi phía trên. Trời mưa buổi chiều là thích hợp nhất thời gian nghỉ ngơi. Cùng với ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Vùi ở trong phòng của mình ngủ một giấc. Cũng có thể kêu lên mấy cái một nhóm bạn chơi game. Thời gian chung quy tại trò chơi thời điểm lặng yên trôi qua. Cảm giác mưa to thanh âm có chút lớn. Lạc Xuyên cho khởi nguyên thương thành thiết kế thêm ngoại giới thanh âm che đậy. Không có hoàn toàn che đậy. Chỉ là để tiếng mưa rơi nhỏ đi rất nhiều. Quảng cáo. Yêu Tử Yên chú ý tới trong tiệm hoàn cảnh biến hóa. Hiếu Kỳ nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Hiện tại hắn chính cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Không biết đang làm cái gì. Xem ra thanh âm biến hóa. Hẳn là lão bản làm. Viên Quy để xuống ma huyễn điện thoại di động. Nhìn về phía ngoài tiệm. Thật là lớn mưa. Buổi tối hôm nay thì không thiêu đốt. Tuyệt đại đa số người chờ đợi. Nhất định thất bại. Mưa to bên trong trên đường phố. Vẫn như cũ có top 5 top 3 người đi đường. Tuyệt đại bộ phận nhân thủ cầm cây dù. Một nhóm người khác trong tay không có cái gì, nhưng ở hạt mưa hạ xuống xong giống gặp một loại nào đó trở ngại hướng hai bên tách rời. Nhân loại tu luyện giả, đến tạo hóa cảnh giới liền có thể linh lực phóng ra ngoài. Như loại này sử dụng linh lực lần tránh nước mưa, chí ít tạo hóa cao giai mới có thể làm đến. Sơ nhập tạo hóa là không thể nào có loại này đối linh lực trưởng khống năng lực. Khởi nguyên thương thành tĩnh mịch, cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Liễu Như Ngọc, Liễu Như Mị cùng thanh âm đi vào khởi nguyên thương thành. Ba người y phục khô mát, cũng không nhận được mưa to ảnh hưởng. Trong tiệm ngoài tiệm, dường như bị chia làm hai thế giới. Tiếng mưa rơi rất lớn, cho nên cho cửa hàng tăng lên cách âm trận pháp A, các nàng là buổi chiều dẫn đầu đi vào khởi nguyên thương thành khách hàng. Đầu tiên cùng Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên hai người chào hỏi. Sau đó đi vào Anh Hoa Trang. Xem ra đàn piano đối với các nàng sức hấp dẫn rất cao. Tứ Nguyệt Hoang Ngôn học được sau lấy thêm ra cái gì khúc Dương Cầm. Lạc Xuyên ở trong lòng tự hỏi. Đẩy ra cửa gỗ, đi vào Anh Hoa Trang. Hoa anh đào không màng danh lợi hương khí tỏ khắp trong không khí. Tại sao ta cảm giác hoa anh đào so phía trên buổi trưa muốn thưa thớt không ít. Liễu Như Ngọc nhìn lấy cây anh đào. Lông mày hơi nhíu lại. Thanh âm cùng Liễu Như Mị theo Liễu Như Ngọc ánh mắt nhìn. Biểu lộ biến đến kỳ quái. Hai người cũng phát hiện có chút không giống nhau địa phương. Rất nhanh, liên quan tới hoa anh đào không hiểu biến mất chủ đề kết thúc. Dù sao các nàng tới chỗ này mục đích không phải là vì thưởng thức hoa anh đào, mà là vì đàn tấu đàn piano. Đột nhiên xuất hiện mưa to, cũng không có đối khởi nguyên thương thành tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Dù sao trong tiệm khách hàng, tuyệt đại bộ phận đều là cảnh giới không tầm thường tu luyện giả. Còn lại cũng là một số bối cảnh hùng hậu nhưng là không có tu luyện thiên phú người bình thường. Cùng mỗi cái trong chủng tộc cường giả loại hình, Lạc Xuyên có điểm kinh ngạc phát hiện. Buổi chiều khách hàng thế mà ẩn ẩn so phía trên buổi trưa còn nhiều hơn trên không ít. Đều là theo địa phương khác chạy tới đấy chứ. Vệ Diệc tựa ở trên quầy. Một bên uống vào Coca-Cola một bên cho Lạc Xuyên giải thích. Phía trên buổi trưa những người kia chơi vinh quang về sau điên cuồng tại nhóm trò chuyện bên trong còn có động thái bên trong phát tin tức tương quan. Sau đó những cái kia không có ở Cửu Diệu Thành khách hàng thì đều ngồi không yên. Có thể vì khởi nguyên thương thành lâu dài ở tại Cửu Diệu Thành khách hàng. Trước mắt mà nói cuối cùng chỉ là một bộ phận. Mặt khác đừng quên, theo khởi nguyên thương thành tin tức truyền ra Cửu Diệu Thành đến bây giờ. Vẹn vẹn đi qua thời gian mấy tháng. Bốn đại học viện học viên cùng dược cốc đệ tử. Cơ hồ chiếm khách hàng số lượng gần một nửa. Những thứ này buổi chiều đi vào khởi nguyên thương thành khách hàng. Hơn phân nửa đều là vừa vặn tiến hành xong khảo hạch học viên. Chiều hôm qua thông qua khảo hạch chiếm hơn nửa. Buổi tối khởi nguyên thương thành không mở cửa. Cho nên đẩy đến hôm nay. Lạc Xuyên sau khi nghe xong gật gật đầu. Quảng cáo, minh bạch nguyên nhân sau thì không còn quan tâm. Lão bản. Cái gì thời điểm trong tiệm có thể lại xây dựng thêm một chút? Nhìn đến Lạc Xuyên lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Vệ Diệc tranh thủ thời gian đưa ra ý kiến. 3D thiết bị đã bị chiếm cứ đến tràn đầy. Đi ra phía trên còn có không ít đứng ngoài quan sát khách hàng. Bọn họ đều không có chỗ ngồi trống. Rất rõ ràng, Vệ Diệc cũng là những người này một viên. Nếu là có vị trí khẳng định sớm liền tiến vào thế giới giả tưởng. Làm sao có thể ở tại quầy nơi này cùng Lạc Xuyên nói chuyện phiếm. Lạc Xuyên mắt nhìn 3D thiết bị phương hướng. 500 chỗ ngồi nhìn qua đã có chút hùng vĩ. Chiếm cứ diện tích so sân bóng nhỏ một chút. Nhìn qua hoàn toàn chính xác có chút không đủ dùng. Có lẽ có thể giống vũ khí bán không gian như thế. Tại trong tiệm đơn độc khai mở một cái không gian đi ra. Đương nhiên, cũng có thể tại trong tiệm trên cơ sở lại tiến hành xây dựng thêm. Lạc Xuyên vẫn tương đối có khuynh hướng cái sau. Nhưng cũng không nhất thời vội vã. Qua một thời gian ngắn, Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Vệ Diệc vuốt vuốt mi tâm. Quen thuộc lão bản thức trả lời. Hy vọng cái này, qua một thời gian ngắn. Không phải rất dài liền tốt. Vệ Diệc, nhanh điểm tới. Hạ Oánh đối với Vệ Diệc ngoắc. Có mấy cái một khối tới khách hàng tựa hồ gặp sự tình gì. Vội vàng rời đi. Giả thuyết thiết bị vị trí trống không? Lão bản, vậy ta đi trước. Cho Lạc Xuyên lên tiếng chào. Vệ Diệc liền không kịp chờ đợi chạy tới. Cách chương.